Tận thế nhạc viên, chương 1370, lão muội nhi đừng khẩn trương, ca đây không phải giấy nghỉ phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần nhất vẫn luôn vùi đầu viết phó bản, bởi vì thực phức tạp, sợ mình viết hiệu quả không tốt, cũng thật không dám xem bình luận khen thưởng a cái gì. Miễn cho ảnh hưởng cảm xúc nha, nghĩ đến một hơi viết xong dẹp đi. Cho nên cho tới bây giờ mới mở khen thưởng danh sách cho các vị lão em gái. Nơi đây không có sai chữ. Bổ sung một cái đến chậm cảm tạ chương. Vẫn luôn gió. Mưa mặc mưa mặc kệ ta viết thành cái gì phân dạng đều như cũ chờ ta đương nhiên là thỏ tổ trưởng. Đồng dạng đại ngạch khen thưởng còn có Bohemian liệng đại lão. Thật xin lỗi, mặc dù ngươi thưởng 200 thế nhưng là gần nhất không có Bohemian hoặc liếng. Ta nhất định cố gắng làm thứ nhất lên sân khấu. Phân bướng bỉnh người, triết học gia không dễ dàng. Một hơi 200 thật nhiều hơn. Yêu yêu cùng lân lân đại lão. Gần nhất cũng thường nhìn thấy ngươi đại ngạch thường. Thật cảm ơn chiếu cố. Pepe Kun, vị này là mới đại lão đi. Trước kia chưa thấy qua. Lần đầu gặp gỡ ngươi hảo ta gọi đường ra tam thiếu. Bụi cá lâm uyên đại lão. Đại lão ngươi tốt, ta có thể hay không coi như ngươi là ưa thích gần nhất kịch bản mới thường. Nếu như không thể ngươi không cần nói cho ta. Ta đánh ngược gió cục đại lão. Này một vị cũng là người mới. Ta liền muốn hỏi một chút. Ngược gió cục là có ý gì? Đối mặt các ngươi thực sự duy trì. Ta chỉ có thể đến cái ngân phiếu khống. Về sau nhớ rõ tìm ta muốn phiên ngoại à cùng với. Cảm ơn thở gấp học trường. Đây là mê chi thở gấp quên hào tân chú sách sao cầu thả cá. Vị này giống như lần đầu thấy. Nho trang viên chủ mang đảo nhỏ. Lúc chi u linh đại lão. Khen thưởng tất cả đều là xem ở đi qua tình cảm trên. Ta hiểu. Nhã nhi. Thường chịu ngươi chiếu cố. Rin rin rần, mạnh mua phúc tấn, tạ phúc tấn thưởng, hạt giống rau CV, nàng này tên là ăn hàng, ô phân nguyệt, chậm sói bên trong, người vĩnh viễn là thiếu mặt trời, tế trúc hách chiếu cơ, ngơ ngác đồng, thích ngô, thăng thiên quân, cái đuôi giấy nghỉ phép, nguyệt người ban ba, tiểu cây cây cây nha, ai giống như có trận không nhìn thấy ngươi, ba nhiệm an, do khiến cho ta vui vẻ. Mùa đông gấp thưởng, bầu đi si, hoa lê dáng, phe bơ đợi mọi người khen thưởng. Còn có tặng phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu các vị. Thực sự hơi nhiều, viết không dưới, bởi vì ta toàn quá lâu cảm tạ danh sách. Thật có chút nhi không biết nói cái gì cho phải. Thật, có khi cảm thấy viết văn thật không phải là người làm sống. Quá trình bản thân đã ma nhân vừa thống khổ. Còn muốn thừa nhận bị người chọn lựa lựa chỉ điểm chửi rủa. Nghĩ tới không biết bao nhiêu lần. Tận thế hoàn tất về sau coi như xong. Không viết, lại đến một cái dạng này 4 năm ta cảm thấy ta chưa hẳn có thể nấu đến xuống tới. Nhưng nhìn đến ủng hộ của các ngươi thời điểm, lại cảm thấy ta có phải hay không quá giả mồm. Có như vậy ủng hộ ta độc giả, ta có phải hay không hẳn là chỉ ít tin tưởng các ngươi ánh mắt. Bởi vì có điểm lệ mục, liền nói đến nơi này đi. Tấu chương xong, cách chương.